Nói là không ấy là xa rời nắm lấy, trong thắng nghĩa đế không có pháp để được. Vì tánh không nên nói là không, như nói thái hư là hư không, nhưng tánh thái hư chẳng nói gọi được. Pháp không ấy nói tên là không, nhưng tánh không ấy chẳng nói gọi được. Ngộ nhập các pháp thiệt không có tên mà giả lập tên gọi, nhưng tên gọi ấy không phương không xứ, các pháp cũng không phương không xứ như tên gọi ấy. Đức Như Lai biết rõ các pháp từ bổn lai không sanh không khởi, biết như vậy rồi chứng giải thoát. Nhưng thiệt tánh ấy không phược không thoát, phàm phu ngu si chẳng giác ngộ được tánh bồ đề ấy, nên Đức Như Lai đối với họ phát khởi đại bi. Nay Phật quyết định khai thị cho họ giác ngộ thiệt tánh bồ đề như vậy. Này Xá Lợi Phất, tánh bồ đề bình đẳng với hư không, nhưng tánh của hư không chẳng có bình đẳng, không bình đẳng. Tánh bồ đề cũng vậy, không có đẳng chẳng đẳng, như các pháp tánh không chân thiệt chẳng thể nói là bình đẳng hay chẳng bình đẳng. Đức Như Lai giác ngộ tất cả pháp bình đẳng, không pháp nào chẳng bình đẳng, giác ngộ đúng thiệt, không có chút pháp nào khả dĩ là bình đẳng và chẳng bình đẳng. Lượng trí như thiệt của Đức Như Lai cùng tột lượng các pháp. Vì gọi là trí như thiệt, đó là biết rõ các pháp vốn không có mà sanh, sanh rồi đìa tan, không có chủ mà sanh, không có chủ mà tan, hoặc sanh hoặc tan đều tùy theo các duyên. Trong ấy không có một pháp nào hoặc sanh hoặc tan, cũng không gì tùy theo. Vì thế nên gọi Đức Như Lai dứt các nẻo đường mà nói pháp di diệu. Vì tất cả chúng sanh chẳng giác ngộ được pháp dứt các nẻo đường ấy, nên Đức Như Lai đối với họ phát khởi đại bi. Nay Phật quyết định sẽ khai thị cho họ giác ngộ pháp dứt các nẻo đường ấy. Này Xá Lợi Phất, nói bồ đề là như, những gì gọi là tướng như, như tướng bồ đề, các sắc cũng vậy, đồng chơn như ấy, không có thối quờn mà chẳng đến khắp. Thọ tưởng hành và thức cũng vậy, đồng chơn như ấy, không chẳng đến khắp. Này Xá Lợi Phất, như tướng bồ đề đồng chơn như ấy, tánh tứ đại cũng như vậy, đồng chơn như ấy, không có thối quờn mà chẳng đến khắp. Nhẫn đến nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới cũng như vậy. Như tướng bồ đề chỉ là giả thi thiết, tất cả các pháp quẩn xứ giới cũng giả thi thiết như vậy. Biết rõ tướng như vậy thì gọi là như. Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai thiệt giác ngộ chẳng điên đảo, biết rõ tất cả như tiền tế, trung tế và hậu tế cũng vậy. Tại sao? Vì tiền tế vô sanh, hậu tế không đến, trung tế rời xa, tất cả như vậy gọi là như. Một pháp như vậy, tất cả pháp cũng vậy. Tất cả pháp như vậy, một pháp cũng vậy. Chẳng phải trong tánh như mà có thể được một tánh và nhiều tánh. Tất cả chúng sanh chẳng giác ngộ được pháp như ấy, nên Đức Như Lai vì họ mà phát khởi đại bi. Nay Phật quyết định sẽ khai thị cho họ giác ngộ pháp chân như ấy. Này Xá Lợi Phất, nói bồ đề là nhập nơi hành và nhập nơi vô hành. Những gì gọi là hành và vô hành? Này Xá Lợi Phất, phát khởi pháp lành gọi là hành, tất cả các pháp là bất khả đắc gọi là vô hành. An trụ nơi tâm vô trụ gọi là hành. Môn giải thoát vô tướng tam muội gọi là vô hành. Nói hành là cân lượng toán số quan sát nơi tâm, nói vô hành là quá cân lượng toán số, vân vân. Thế nào nói là quá cân lượng, vân vân? Vì tất cả chỗ không có tác dụng các thức. Này Xá Lợi Phất, nói hành là ở chỗ ấy quán sát hữu vi, nói vô hành là ở chỗ ấy chứng nơi vô vi. Phàm phu ngu si chẳng giác ngộ được pháp nhập hành vô hành ấy, nên Đức Như Lai vì họ mà phát khởi đại bi. Nay Phật quyết định sẽ khai thị cho họ giác ngộ pháp nhập hành vô hành như vậy. Này Xá Lợi Phất, nói bồ đề là không lưu không thủ. Những gì gọi là không lưu không thủ? Vì lìa bốn lưu tánh nên gọi không lưu. Lìa bốn lưu tánh là lìa dục lưu tánh, lìa hữu lưu tánh, lìa vô minh lưu tánh và lìa kiến lưu tánh. Vì lìa bốn thủ tánh nên gọi không thủ. Lìa bốn thủ tánh là lìa dục thủ tánh, lìa hữu thủ tánh, lìa kiến thủ tánh là lìa giới thủ tánh. Bốn thủ ấy đều do vô minh mà tối tâm, bờ ao nước ái, ứ bích, do chấp ngã nên cảm thọ quận xứ giới. Trong ấy, Đức Như Lai biết thiệt rõ căn bổn của ngã thủ mà tự chứng thanh tịnh, cũng làm cho chúng sanh chứng được thanh tịnh. Này Xá Lợi Phất, vì đã chứng thanh tịnh ấy nên ở trong các pháp, Đức Như Lai không có phân biệt. Tại sao? Vì phân biệt thì phát khởi suy tưởng chẳng đúng chân lý, mà chứng thanh tịnh ấy chỉ là tương ưng với chân lý, nên chẳng phát khởi vô minh. Vì chẳng phát khởi vô minh nên chẳng phát khởi được 12 hữu chi. Nếu chẳng phát khởi 12 hữu chi thì là vô sanh. Nếu là vô sanh thì là quyết định. Nếu là quyết định thì là liễu nghĩa. Nếu là liễu nghĩa thì là thắng nghĩa. Nếu là thắng nghĩa thì là nghĩa không nhân. Nếu là nghĩa không nhân thì là nghĩa chẳng nói được. Nghĩa chẳng nói được là nghĩa duyên khởi. Các nghĩa duyên khởi là nghĩa pháp. Nghĩa các pháp là nghĩa Như Lai. Này Xá Lợi Phất, nếu có thể quán duyên khởi như vậy tức là quán pháp. Nếu quán pháp tức là quán Như Lai. Quán như vậy thì rời ngoài chân như không có sở quán. Trong ấy thế nào là có sở hữu? Đó là tướng và duyên. Hai pháp ấy, nếu có thể quán không tướng không duyên tức là chân thiệt quán. Đức Như Lai do giác ngộ các pháp bình đẳng như vậy nên bình đẳng. Phàm phu ngu si chẳng giác ngộ được tánh không lưu không thủ ấy. Đức Như Lai vì họ mà phát khởi đại bi. Nay Phật quyết định sẽ khai thị cho họ giác ngộ tánh không lưu không thủ ấy. Này Xá Lợi Phất, nói Bồ Đề ấy, tánh nó thanh tịnh, không có cấu nhơ, không có chấp trước. Thế nào gọi là thanh tịnh không có cấu nhơ và không có chấp trước? Vì không nên là thanh tịnh, vì vô tướng nên không cấu nhơ, vì vô nguyện nên không chấp trước, lại vì vô sanh nên thanh tịnh, vì vô tác nên không cấu, vì vô thủ nên không chấp, lại là tự tánh nên thanh tịnh, vì khắp sạch nên không cấu, vì sáng sạch nên không chấp, lại vì không hí luận nên thanh tịnh, vì lìa hí luận nên không cấu, vì hí luận tịch tỉnh nên không chấp, lại vì là chân như nên thanh tịnh, là pháp giới nên không cấu, là thiệt tế nên không chấp, lại vì hư tỉnh nên thanh tịnh, vì vô ngại nên không cấu, vì không tịch nên không chấp, lại vì biết rõ khắp nơi trong nên thanh tịnh, vì chẳng hành nơi ngoài nên không cấu, vì chẳng thể được nên không chấp, lại vì khắp biết rõ quẩn nên thanh tịnh, vì là giới tự thể nên không cấu, vì xứ tổn giảm nên không chấp, lại vì quá khứ tận trí nên thanh tịnh, vì vị lai vô sanh trí nên không cấu, vì hiện tại pháp giới trụ trí nên không chấp. Tánh thanh tịnh không cấu không chấp như vậy đồng đến một câu, đó là câu tịch tỉnh. Những tịch tỉnh ấy là tột tịch tỉnh. Tột tịch tỉnh là khắp tịch tỉnh. Khắp tịch tỉnh gọi là Đại Mâu Ni. Này Xá Lợi Phất, dường như Thái Hư Bồ Đề cũng vậy, như tánh Bồ Đề các pháp cũng vậy, như tánh các pháp chân thiệt cũng vậy, như tánh chân thiệt quốc độ cũng vậy, như tánh quốc độ niết bàn cũng vậy. Vì thế nên nói niết bàn các pháp bình đẳng, cũng gọi là cứu cánh, vì không tướng biên tế, không có đối trị, vì rời tướng đối trị. Các pháp như vậy bổn lai thanh tịnh, không cấu không chấp. Này Xá Lợi Phất, nơi tất cả các pháp sắc vô sắc vân vân, như vậy Đức Như Lai giác ngộ như thiện, xem thấy tánh của hữu tình thanh tịnh, không cấu không chấp. Đức Phật phát khởi đại bi, nay Phật quyết định sẽ khai thị cho các hữu tình giác ngộ pháp thanh tịnh, không cấu không chấp. Này Xá Lợi Phất, Đức Đại Bi chẳng thể nghĩ bằng ấy của Như Lai, chẳng do công dụng nhậm dẫn thường chuyển luôn lưu bố khắp đầy mười phương thế giới không có chướng ngại. Này Xá Lợi Phất, đức đại bi ấy của Như Lai chẳng thể nghĩ bàn vô biên vô tế như hư không. Nếu có ai muốn tìm cầu biên tế của đức đại bi ấy thì chẳng khác gì kẻ muốn tìm cầu biên tế của hư không. Này Xá Lợi Phất, chư đại Bồ Tát nghe đức đại bi của Như Lai chẳng thể nghĩ bàn đồng hư không, rồi liền kinh nhận dân thờ không làm không nghi, vui mừng hớn hở phát ý tưởng hy kỳ. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: chư Phật chứng Bồ Đề, không căn không chỗ trụ, như chỗ Phật đã chứng, đem dạy cho chúng sanh. Chư Phật chứng Bồ Đề, tịch tỉnh tột tịch tỉnh, thấy nhãn căn nội không, thấy sắc trần ngoại không, hữu tình chẳng giác ngộ, tịch tỉnh tột tịch tỉnh. Phật biết rõ chân hư, vì họ khởi đại bi, tánh Bồ Đề sáng sạch, thanh tịnh đồng hư không. Vì chúng sanh chẳng rõ, nên Phật khởi đại bi. Chư Phật chứng Bồ Đề, không đến đi lấy bỏ. Vì chúng sanh chẳng rõ, nên Phật khởi đại bi. Chư Phật chứng Bồ Đề, không tướng không cảnh giới, là chỗ đi của thánh, phàm phu chẳng biết được. Vì họ chẳng biết rõ, hoặc biết mà chẳng thấu, Đức Phật đối với họ phát khởi lòng đại bi, tự tánh của vô vi, không sanh cũng không diệt, cũng vẫn không có trụ, ba luân luôn giải thoát, phàm phu chẳng giác ngộ tự tánh của hữu vi. Phật thương khởi đại bi, dạy chân lý như vậy, Bồ Đề chẳng phải thân, cũng chẳng phải tâm chứng, tự tánh thân vô tri, tâm như ảo như mộng, phàm phu chẳng giác ngộ tánh thể của thân tâm. Phật thương khởi đại bi, dạy diệu lý như vậy, chư Phật tự nhiên chứng Bồ Đề thắng quảng đại, ngồi an dưới thọ dương, quan sát tánh chúng sanh, trèo lên xe sanh tử, chạy vòng khắp các loài. Vì thấy họ như vậy nên Phật khởi đại bi, bị kiêu mạn phá hoại, kiến chấp luân quấn gói, giới khổ tưởng là vui, vô thường tưởng là thường, chấp là tịnh là ngã, là chúng sanh thọ giả Như Lai quan sát thấy. Vì họ khởi đại bi, tánh tất cả chúng sanh che trùm trong màn si, không có ánh sáng huệ như mây che mặt nhật. Như Lai quan sát thấy, vì họ khởi đại bi, dùng trí sáng không nhơ soi sáng đường cho họ. Chúng sanh giàu ác đạo, thường mê mất đường chánh, đọa địa ngục ngạ quỷ, hoặc đọa loài súc sanh. Chư Phật đã biết rõ, dẫn dắt đi đường chánh. Nay Phật thấy họ rồi, khởi đại bi khai thị. Phật biết tất cả pháp chơn như và thiệt tánh, thanh tịnh đồng hư không, chứng thành chơn giải thoát. Chúng sanh chẳng biết được pháp tịnh diệu như vậy, Như Lai vì thương họ mà phát khởi đại bi. Này Xá Lợi Phất, đây gọi là đức đại bi chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai. Chư đại Bồ Tát nghe đức đại bi chẳng thể nghĩ bằng ấy, rồi liền tin nhận dân thờ không lầm không nghi, càng thêm vui mừng hớn hở phát ý tưởng hy kỳ. Này Xá Lợi Phất, thế nào là đại Bồ Tát đối với đức Phật pháp bất cộng chẳng thể nghĩ bàn của đức Như Lai mà tin nhận dân thờ không lầm không nghi, vui mừng hớn hở phát ý tưởng hy kỳ? Này Xá Lợi Phất, đức Như Lai thành tựu 18 Phật pháp bất cộng. Do thành tựu 18 pháp bất cộng ấy, nên đức Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác ở giữa đại chúng như sư tử rống tuyên bố rằng: ta ở ngôi Thế Tôn chuyển pháp luân đến mà tất cả thế gian, hoặc người, hoặc trời, Ma Dương, Phạm Dương, Sa Môn, Bà La Môn đều chẳng thể chuyển được đúng pháp. Những gì gọi là 18 Phật pháp bất cộng? Này Xá Lợi Phất, đức Như Lai ở đời không có các sự lầm lỗi, vì không lầm không lỗi nên gọi là Như Lai. Này Xá Lợi Phất, thân nghiệp của Như Lai không lầm lỗi, tất cả thế gian hoặc kẻ ngu người trí đều không thể đúng pháp chỉ trích là Như Lai có lỗi lầm nơi thân nghiệp. Tại sao? Vì thân nghiệp của Đức Phật Thế Tôn rốt ráo không lỗi lầm. Này Xá Lợi Phất, chư Phật Như Lai bước đi trong đời luôn ngó thẳng đến trước, tất cả cử chỉ hoặc xoay mình ngó lại, hoặc cúi hoặc ngước, đắp y cầm bát, đến lui qua lại, đi đứng ngồi nằm đều không mất oai nghi, luôn đoan nghiêm tường tự. Này Xá Lợi Phất, nếu lúc Đức Như Lai đi vào thành ấp hoặc lúc trở về, hai bàn chân đạp trên không mà tướng thiên bất luân hiện rõ trên đất, mùi thơm đẹp ý và hoa sen vàng tự nhiên giọt ra đỡ chân của Như Lai. Nếu có tất cả loài hữu tình trong loài súc sanh được chân Phật chạm phải, thì hưởng thọ vui khoái mãn bảy ngày đêm, sau khi chết được sanh về cõi lành vui. Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai mặc y phục ấy chẳng dính vào thân, lực lượng của bốn ngón tay Như Lai, ngọn gió Tỳ Lam chẳng lay động được. Này Xá Lợi Phất, ánh sáng nơi thân của Như Lai chiếu luôn không ngớt, chạm đến chúng sanh thì làm cho họ vui thích. Này Xá Lợi Phất, vì không có tất cả thân tướng lỗi lầm như vậy, nên nói là thân nghiệp của Đức Như Lai không có lỗi lầm. Như chính Phật tự chứng thân nghiệp không lỗi lầm, cũng vì chúng sanh tuyên nói pháp ấy cho họ dứt hẳn thân nghiệp lỗi lầm. Này Xá Lợi Phất, ngữ nghiệp của Đức Như Lai không có lỗi lầm, tất cả thế gian hoặc người trí kẻ ngu đều không thể chỉ trích là ngữ nghiệp của Như Lai có lỗi lầm. Tại sao? Vì Đức Như Lai là đấng nói đúng thời, đấng nói thiệt, đấng nói chắc, đấng nói phải thời, đấng làm đúng như lời nói, đấng khéo giảng giải từ ngữ, đấng nói lời mà người nghe vui thích, đấng không nói lặp lại, đấng nói văn nghĩa trang nghiêm, đấng phát một âm nào cũng đều khiến người nghe tin hiểu vui đẹp. Này Xá Lợi Phất, vì tất cả lời nói không có tướng lỗi như vậy, nên gọi rằng ngữ nghiệp của Như Lai không làm lỗi. Như tự mình chứng ngữ nghiệp không lỗi, cũng vì chúng sanh nói pháp ấy cho họ dứt hẳn lỗi lầm nơi ngữ nghiệp. Này Xá Lợi Phất, tâm niệm của Như Lai không lỗi lầm, tất cả thế gian hoặc người trí kẻ ngu không thể rình tìm đúng pháp chỉ trích được rằng tâm nghiệp của Như Lai có lỗi. Tại sao? Vì Đức Như Lai chẳng xả pháp định thậm thâm mà có thể phát khởi làm những Phật sự, chẳng nhọc ý lo nơi tất cả pháp mà trí vô ngại nhậm giận thường chuyển, nên nói Đức Như Lai tâm nghiệp không lỗi lầm. Như tự mình chứng tâm không lỗi, cũng vì chúng sanh mà nói pháp ấy cho họ dứt hẳn lỗi lầm nơi tâm. Đây gọi là Phật pháp bất cộng thứ nhất của Như Lai, ba nghiệp không làm lỗi. Này Xá Lợi Phất, thế nào là Đức Như Lai phát ngôn không có sốt bạo? Vì Đức Như Lai không sốt bạo mà phát ngôn vậy, tất cả thế gian hoặc ma dương hoặc quyến thuộc ma hoặc chư thiên hoặc các nhà ngoại đạo đều chẳng thể rình tìm được chỗ sơ xuất của Như Lai. Này Xá Lợi Phất, ngôn âm của Như Lai vốn không sốt bạo, không theo nơi sốt bạo. Tại sao? Vì từ lâu Đức Như Lai đã lìa hẳn những tham ái và giận hờn, dầu được tất cả chúng sanh tôn kính mà tâm Như Lai chẳng cao hứng, dầu bị khinh khi cũng chẳng có niệm buồn. Này Xá Lợi Phất, việc làm của Đức Như Lai không có quá thời và chẳng cứu cánh, cũng chẳng vì việc ấy mà có ăn năn và theo việc ấy mà phát ngôn sốt bạo. Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai không có tranh cãi với thế gian nên không có lời sốt bạo. Đức Như Lai luôn dừng ở chánh định vô tranh, không chấp ngã, ngã sở, cũng không có sở thủ rời xa những triền phược nên không có lời sốt bạo. Này Xá Lợi Phất, như tự mình chứng vô lượng ngôn âm không sốt bạo, Đức Phật cũng vì chúng sanh nói pháp ấy cho họ dứt hẳn những sốt bạo. Đây gọi là Phật pháp bất cộng thứ hai của Đức Như Lai, lời nói không sốt bạo. Này Xá Lợi Phất, thế nào là Đức Như Lai không quên mất chánh niệm? Vì Đức Như Lai luôn an trụ trong tịnh lự giải thoát tam muội, chẳng bao giờ phát sanh mê loạn nơi một pháp nào. Tại sao? Vì trong chánh định, chánh trí chẳng si mê, vì xem thấy không chướng ngại những tâm hành động chuyển của các hữu tình, vì theo chỗ đáng dạy mà vì họ tuyên nói diệu pháp không quên mất, vì ở trong các pháp nghĩa giảng giải biện tài vô ngại không quên mất, vì đối với quá khứ vị lai và hiện tại trí vô ngại thấy suốt vô lượng không quên mất, như tự mình chứng chánh niệm không quên mất, cũng vì chúng sanh nói pháp ấy cho họ chứng được chánh niệm ấy. Đây gọi là Phật pháp bất cộng thứ ba của Đức Như Lai, chánh niệm không quên mất. Này Xá Lợi Phất, thế nào là Đức Như Lai không có tâm chẳng định? Này Xá Lợi Phất, hoặc đi đứng ngồi nằm, hoặc ăn uống, hoặc nói nín, Đức Như Lai luôn ở trong thâm định, không bao giờ xuất xả. Tại sao? Vì Đức Như Lai chứng được thậm thâm tối thắng thiền định Ba La Mật Đa, đã thành tựu tỉnh lự thậm thâm không chướng không ngại. Này Xá Lợi Phất, không có hữu tình nào hoặc nhập định hay xuất định mà thấy được tâm và tâm sở của Như Lai, chỉ trừ lúc Như Lai dùng thần lực gia bị cho họ. Như tự mình đã chứng được tâm thường ở trong chánh định, Đức Như Lai cũng vì các hữu tình nói pháp ấy cho họ rời hẳn tâm tán loạn. Đây gọi là Phật pháp bất cộng thứ tư của Như Lai, không có tâm chẳng định. Này Xá Lợi Phất, thế nào là Đức Như Lai không có các dị tưởng? Nếu có dị tưởng thì có thể có tâm niệm không bình đẳng. Tâm Như Lai thường bình đẳng, nên đối với tất cả pháp Đức Như Lai không có dị tưởng. Này Xá Lợi Phất, nơi các Phật độ Đức Như Lai không có dị tưởng, vì Phật độ như hư không, nơi các hữu tình Đức Như Lai không có các dị tưởng, vì tánh hữu tình vô ngã. Nơi chỗ chư Phật Đức Như Lai không có các dị tưởng, vì trí bình đẳng pháp tánh không có sai biệt. Nơi tất cả pháp Đức Như Lai không có các dị tưởng, vì pháp ly dục tánh nó bình đẳng. Với người trì giới Như Lai không yêu, với người phá giới Như Lai không giận, với kẻ ơn đều đền đáp, với kẻ oán không lòng hại, với người được độ đều bình đẳng, với kẻ tà định không có lòng khinh mạng. Nơi tất cả các pháp đều bình đẳng mà an trụ, vì thế nên nói Đức Như Lai không có dị tưởng. Như mình đã chứng không có dị tưởng, Đức Như Lai cũng vì chúng sanh mà tuyên nói pháp ấy cho họ dứt hẳn các thứ dị tưởng. Đây gọi là Phật pháp bất cộng thứ năm của Như Lai, không có dị tưởng. Này Xá Lợi Phất, thế nào là Đức Như Lai không chẳng biết rõ mà xả? Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai đã tu tập xong thánh đạo mà chứng đức xả ấy, chẳng phải là chưa tu thánh đạo mà chứng. Đức Như Lai đã tu ni tâm, đã tu nơi giới, đã tu nơi huệ mà chứng đức xả ấy, chẳng phải chưa tu mà chứng. Này Xá Lợi Phất, đức xả của Như Lai là tùy theo trí huệ mà hiện hành, chẳng phải tùy ngu si. Đức xả của Như Lai là xuất thế, chẳng xa nơi thế gian. Đức xả của Như Lai là thánh, là xuất ly, chẳng phải chẳng thánh, chẳng xuất ly. Đức xả của Như Lai thường chuyển pháp luân thanh tịnh thương mến chúng sanh, chẳng bỏ rời. Đức xả của Như Lai nhậm dẫn thành tựu, vì chẳng theo nơi đối trị. Này Xá Lợi Phất, đức xả của Như Lai không cao, chẳng cao, cũng chẳng hạ liệt, an trụ được nơi bất động, rời xa hai bên, vượt khỏi tất cả suy lường xem xét, quán đãi theo thời, cũng chẳng quá thời. Không động lay, không tư lự, không phân biệt, không phân biệt khác, không tu, không tổn, không có kiêu căng phóng dật, không có thị hiện, là chân tánh, là dư tánh, là tánh chẳng hư vọng, chẳng phải tánh chẳng như, có vô lượng đức tánh như vậy.